Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, Bạch Bước, Converter, Dark Hero, Dimingkop, Linh Dục Tú trần chờ một chút, nói, Tư gia tổ nãi nãi nói Minh Cốc Phi thường hung hiểm. Thiên Thành Giáo cao thủ cùng Lâu Lan Hoàng Kim Cung Đại Vu Vu Vương thăm dò nơi đó. Còn tử thương thảm trọng, huống chi chúng ta, Tần Mục tâm ý không thay đổi, nói, nơi đó khả năng liên lụy đến thân thế của ta, vô luận như thế nào ta đều nhất định muốn đi một lần. Lần này là cá nhân ta sự tình, cùng thánh giáo không quan hệ, cùng các ngươi cũng không quan hệ, ta một người đi liền có thể. Hắn đứng dậy đi ra đốc tạo nhà máy, gọi Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân ngay tại nhà máy bên ngoài đi ngủ, nghe vậy liền vội vàng đứng lên, tinh thần phấn chấn, ngày thứ hai sao, ăn cơm sao? Tần Mục thả người nhảy đến trên lưng của hắn, tức giận nói, không phải ngày thứ hai, ngoại trừ ngủ, chính là ăn, cần ngươi làm gì, chúng ta đi Khánh Môn Quan. Long Kỳ Lân ngáp một cái. Lòng bàn chân sinh ra hỏa vân hướng phía tây bắc chạy đi. Nói, giáo chủ, ngươi lại mập, so trước kia nặng 200 cân. Tần Mục giận dữ, quát lên, đánh giám. Ta trong mấy ngày qua vì luyện kiếm gầy rất nhiều. Tăng thêm ta trong túi kiếm nhiều nhất nặng 100 cân tả hữu. Rõ ràng là ngươi lại mập. Linh Dục Tú cùng Tư Vân Hương đuổi tới. Chỉ gặp Long Kỳ Lân đã bay vào giữa không trung, đi hơn 10 dặm địa phương. Linh Dục Tú nhíu mày, coi như muốn đi, cũng chỉ cần làm ra vạn toàn chuẩn bị lại đi. Chăn châu có chút quá lỗ mãng, khinh thường Minh Cốc hung hiểm. Tư Vân Hương lại vuốt vuốt cái mông. Tần Mục một cái tát kia dùng quá sức, để nàng cảm thấy hai bên cái mông tròn hay là nóng bỏng đau nhức. Nói, Thiên Thành Giáo còn có thể thiếu cao thủ. Từ lần trước bị Long Kiều Nam bắt cóc, Ngọc Thiên Vương cùng Sư Thiên Vương bọn hắn liền không yên lòng. Bọn hắn khẳng định liền tại phụ cận. Yên tâm, chỉ cần gặp được nguy hiểm, bọn hắn chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Đáng tiếc, nàng suy nghĩ xuất thần, đột nhiên nói, nếu như Thánh Giáo chủ chết tại Minh Cốc, Thánh nữ liền có thể thuận lý thành chương kế nhiệm giáo chủ. Đáng tiếc ta không cùng ai bảo chủ cùng đi Minh Cốc. Nếu không Thánh giáo chủ liền sẽ thực sự chết tại Minh Cốc. Linh Dục Tú cảnh giác lên, cười lạnh nói, tiểu hồ ly tinh, ngươi dám động chăn châu chủ ý, ta đánh què hai ngươi cái chân, để cho ngươi thân thể liều một cái chữ xuất. Tư Vân Hương cười khanh khách nói, tiểu lãng đề tử, ta cũng đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, mỗi ngày ỷ vào ngực lớn đi theo giáo chủ bên người vướng chân vướng tay, để người ta muốn động thủ đều không có cơ hội. Hai nữ hài liếc nhau, chỉ cảm thấy đối phương hình dung chán ghét, riêng phần mình nghiêng đầu đi, lưng quay về phía mà đi. Tư Vân Hương ánh mắt chớp động, thiên ti kiếm lặng lẽ giãn ra. Như là thật nhỏ linh xà chui vào lòng đất, từ dưới đất hướng Linh Dục Tú phương hướng tiềm tung mà đi. Mà vào lúc này, Linh Dục Tú sau lưng Cửu Long binh lặng lẽ giãn ra thân thể. Vảy rồng lặng yên không tiếng động di động phương vị, vuốt rồng bắn ra sắc bén lưỡi dao. Từng đầu hình rồng linh binh lặng yên hướng Tư Vân Hương bay đi. Đã sớm nhìn ngươi khó chịu. Hai nữ gần như đồng thời bộc phát, riêng phần mình thi triển tàn nhẫn vô cùng chiêu thức hướng đối phương thống hạ sát thủ. Linh Dục Tú quần áo bị từ dưới đất chui ra thiên ti kiếm cắt ra. Hiểm lại càng hiểm tránh đi thiên ti kiếm rảo sát, một bên khác Tư Vân Hương thân thể như bươm bướm bay múa. Né tránh Cửu Long hợp kích, Linh Dục Tú thân hình liên tục lật. Đột nhiên bàn tay đắp lên trên mặt đất, kinh khủng pháp lực bộc phát, đại địa ầm ầm chấn động, một cây cột đá phá đất mà lên, đem Tư Vân Hương làm cho không thể không bay lên giữa không trung. Linh Dục Tú mấy bước ở giữa bay lên không vọt lên. Lấy tay bắt lấy Cửu Long binh, lập tức lôi hỏa hội tụ ở trong Cửu Long đại chùy. Một chùy nện xuống, ta nói để cho ngươi bày ra hình chữ xuất chu, liền quyết không nuốt lời. Tư Vân Hương cười khanh khách lên, thiên ti kiếm từ Linh Dục Tú hậu phương giết tới, tơ bạc giống như tia kiếm đột nhiên bành trướng, như là mỏng manh vô cùng ngân xà chém về phía Linh Dục Tú đầu lâu. Bản lãnh của ngươi so Phật tử như thế nào? Để cho ta bày hình chữ xuất, ta chém đứt đầu của ngươi, để cho ngươi bày hình chữ thiên tiên. Trong đốc tạo nhà máy, rất nhiều thiên công đường đệ tử đi ra, ngước đầu nhìn lên, chỉ gặp hai nữ ở trên trời ác đấu. Đột nhiên Tư Vân Hương bị đánh xuống tới, đem thiên công đường đệ tử giật nảy mình, không biết phải chăng là hẳn là giúp đỡ. Sau đó liền gặp Tư Vân Hương thân hình biến mất, xuất hiện sau lưng Tú công chúa, đem Linh Dục Tú đánh cho thổ huyết. Cái này, hay là không cần để ý, một vị hương chủ nói. Tranh giành tình nhân sự tình, chúng ta giúp bên nào cũng không tốt tại giáo chủ trước mặt bàn giao. Coi như không có trông thấy, đám người nhao nhao gật đầu, riêng phần mình rời đi. Long Kỳ Lân cước lực không chậm, đến trạng vạng tối liền tới đến Khánh Môn Quan. Chỉ gặp Khánh Môn Quan không khí ngột ngạt. Khánh Môn Quan chủ soái Biên Chấn Vân cùng Tần Mục là quen biết cũ, vội vàng tới đón, nói: "Thần y vì sao có rảnh tới nơi này? Ta dự định mượn đường Khánh Môn Quan đi một chuyến Minh Cốc." Tần Mục nói rõ ý đồ đến, nói: "Hiện tại trời sắp tối rồi, không thể tiến vào đại khư, cho nên dự định tại Khánh Môn Quan nghỉ ngơi một đêm." "Tướng quân, gần nhất biên quan như thế nào?" Biên Chấn Vân lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng, tình huống có chút không tốt lắm. Mấy tháng này đối diện Man Địch Quốc một mực tại tăng binh, hơn nữa còn nhiều hơn rất nhiều Lâu Lan Hoàng Kim Cung cường giả. Ta nghe nói Man Địch Quốc khiển khang sứ len lén trở về Thảo Nguyên. Xem ra Man Địch Quốc là dự định thừa dịp Duyên Khang suy yếu, đối với Duyên Khang dùng binh. Ngay tại mấy ngày trước đây, ta ngóng nhìn đối diện Man tộc Hùng Quan, còn chứng kiến mấy người lang cư tư quốc bộ dáng. Gần nhất, Man tộc Thám Mã thường xuyên đi ra hoạt động, chạy đến hai quan ở giữa bốn chỗ du đãng, khí diễm phách lối, chỉ sợ hắn trên mặt sầu lo, nói: "Ta đã sai người ra roi thúc ngựa, hướng hoàng đế bẩm báo, nếu như Man tộc tiến công, chỉ dựa vào Khánh Môn Quan binh lực là không ngăn nổi. Tần thần y, theo lý tới nói, ta hẳn là phái cao thủ hộ tống ngươi đi Minh Cốc, chỉ là thực sự điều không ra nhân thủ." Tần Mục cười nói: "Tướng quân lấy đại cục làm trọng, không cần lo lắng ta, ta chỉ là đi Minh Cốc mà thôi, cũng không phải là đi Thảo Nguyên, không sẽ cùng Man tộc phát sinh xung đột." Sắc trời đã tối, hắc ám xâm nhập, Tần Mục ngóng nhìn đối diện, chỉ gặp ngoài trăm dặm trại địch hào quang ngút trời, thông thấu như ban ngày, đóng quân rất nhiều. Đến sáng sớm, Tần Mục rời giường rửa mặt một phen, ăn nghỉ điểm tâm, đem Long Kỳ Lân cho ăn no. Biên Chấn Vân tặng hắn xuất quan, nói: "Thần y, biên mỗ không thể đưa ngươi, nếu không đối phương liền sẽ thừa cơ xuất động đại quân, chỉ có thể để cho ta quân Thám Mã xa xa đi theo hộ tống thần y một đường coi chừng." Tần Mục cảm ơn, ngồi tại Long Kỳ Lân trên lưng hướng hai nước ở giữa áp thiệt đầu khu vực chạy đi. Phía sau hắn, Khánh Môn Quan Thám Mã cưỡi các loại dị thú xa xa đi theo. Đến hai địa phương trung ương áp thiệt đầu khu vực, đối diện cũng đột nhiên thêm ra một số nhân mã, quần áo quái dị, cưỡi trên thảo nguyên dị thú đà rực, hẳn là Man Địch Quốc Thám Mã. Song phương xa xa phát hiện đối phương, cơ hồ tại đồng thời xuất thủ, kiếm hoàn đao hoàn mạn thiên phi vũ, đinh đinh đang va chạm. Khánh Môn Quan Thám Mã đột nhiên đem mấy cái hồ lô mở ra. Lập tức mây mù gào thét tuôn ra, đem phương viên hơn 10 dặm che khuất, ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy hơn 10 trượng khoảng cách. Song phương lập tức đã mất đi tung tích của đối phương. Khó được an tĩnh lại, Tần Mục mở ra Thanh Tiêu Thiên Nhãn, thị lực xuyên qua mê vụ, phân biệt con đường, Long Kỳ Lân thừa dịp mây mù hướng áp thiệt đầu khu vực hậu phương đi đến. Hoàng đế hoàn toàn chính xác nghe theo đề nghị của ta. Đem mây mù lôi điện thu làm vũ khí. Màn địch quốc đóng quân nhiều như vậy. Muốn công phá Khánh Môn Quan chỉ sợ có chút khó khăn. Áp thiệt đầu khu vực rất dài. Kéo dài nghìn dặm. Thuộc về đại khư. Đến ban đêm nơi này chính là ngăn cách hai nước bình chướng. Tiến vào đại khư. Nguy hiểm lớn nhất chính là hắc ám. Tần Mục là đại khư sinh trưởng ở địa phương khí dân. Tự nhiên biết mấu chốt trong đó. Bởi vậy bốn phía tuần sát, tìm kiếm di tích, tượng đá loại hình đồ vật. Nếu như hắn trước lúc trời tối không cách nào trở lại Khánh Môn Quan, liền cần tại đại khư qua đêm. Cho nên trước hết tìm kiếm được có thể đặt chân chi địa. Áp thiệt đầu khu vực rất là an tĩnh. Cùng nhau đi tới một con chim thú cũng không nhìn thấy. Tần Mục sắc mặt ngưng trọng. Trong này không nhìn thấy bất luận cái gì chim thú sinh linh. Cho thấy nơi này không có chỗ an toàn. Đến ban đêm, đại khư dị thú cũng vô pháp trong này còn sống. Hắn trải qua một mảnh hồ nước. Hồ nước xanh thảm, như là bảo thạch đồng dạng. Mặt hồ bình tĩnh vô cùng. Không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Đây là một mảnh tử hồ. Trong hồ không có bất kỳ cái gì tôm cá. Trong hồ cũng không có có thể tránh né hắc ám địa phương. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, tiếp tục đi đến phía trước. Trong bất chi bất giác Long Kỳ Lân đi ra áp thiệt đầu khu vực. Bốn phía sơn phong dần dần trở nên cao và dốc đứng lên. Một đầu hẻm núi xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Tần Mục ngồi tại Long Kỳ Lân trên lưng, chỉ gặp trong hạp cốc cây cối ngổn ngang lộn xộn loạn dài. Sinh trưởng ở trên vách đá, tựa hồ thoát khỏi địa từ nguyên lực, vậy mà phát triển bề ngang, đem trên không của hẻm núi che khuất. Hắn phảng phất tiến nhập một cái điên đảo rối loạn thế giới. Tựa hồ vách núi mới là mặt đất, thô to cây cối cực kỳ cổ lão. Có chút cây cối mấy chục người đều chưa hẳn có thể ôm hết. Sợi rễ cầu long tùm, dưới rễ cây còn có thể nhìn thấy quỷ hỏa lân quang. Đó là từng đầu cự thú bạch cốt, có chút xương cốt Tần Mục cũng không nhận ra là cái gì dị thú. Quỷ dị chính là những hài cốt này tại trên vách đá, cũng không phải là rơi vào đáy cốc. Mà từ trên cây rụng xuống lá cây cũng không phải bay xuống đáy cốc, mà là rơi vào trên vách đá. Hẻm núi này vậy mà lạ thường sạch sẽ, không nhìn thấy bất luận cái gì cành khô lá vụn. Đông, Long Kỳ Lân không để ý đụng phải một khối nổi bồng bềnh giữa không trung tảng đá lớn. Tảng đá kia xoay tròn lấy ung dung bay đến một bên. Vẫn như cũ nổi bồng bềnh giữa không trung, phía trước trong cốc đạo. Từng khối tảng đá trôi nổi, to to nhỏ nhỏ, giáo chủ, chúng ta hẳn là tiến vào Minh Cốc đi. Long Kỳ Lân ồm ồm mà hỏi, Tần Mục gật đầu, hẳn là tiến vào Minh Cốc phạm vi, nơi này vẫn là không có những sinh linh khác, khiến cho ta bất an. Hắn vừa mới nói đến đây, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến tiếng nói, ngoặc kép, ngươi luôn yêu thích ăn sống. Kỳ thật ta vẫn là thích ăn chín, 97 phần tốt nhất, đặt ở trên lửa nướng đến chảy mỡ, bên trong rất non, mấy ngày nay liền tới một số người, hương vị rất tốt, ngươi hết lần này tới lần khác muốn sống ăn, ngươi nhìn đem thân thể làm bẩn đi, 97 phần không thể ăn, không có tươi non cảm giác, tốt nhất vẫn là tại trên lửa nướng một nướng, nướng rụng lông phát liền có thể ăn. Bắt đầu ăn còn chi chi gọi, nhất là mỹ vị, đánh giám, hay là 97 phần ăn ngon. Xuyệt, im lặng, lại có người tới. Tần Mục thôi động huỳnh hoặc hỏa hầu chân công, hóa thành mình người đầu châu chân đạp song long huỳnh hoặc tinh quân hình thái. Long kỳ lân chở hắn hướng về phía trước, cẩn thận từng ly từng tí đi đến. Đi vào thanh âm kia truyền đến chi địa, Tần Mục bốn phía nhìn lại, nao nao, vừa rồi thanh âm chính là từ nơi này truyền đến, nhưng là hắn nhưng không có nhìn thấy người nói chuyện, chỉ có thể nhìn thấy trên vách đá dựng đứng có một cái to lớn đống lửa. Trên đống lửa ngay tại nướng một cái lâu lan hoàng kim cung đại vu. Đại vu kia dù sao tu vi tinh thâm, còn chưa có chết, nhưng là bị nướng đến không có khí lực, hữu ý vô lực mở mắt, nhìn Tần Mục cùng Long Kỳ Lân một chút. Phần phật, lá cây đột nhiên bắt đầu chuyển động, hai con rơi lớn lông trắng từ trên cây rủ xuống thân thể. Đầu dưới chân trên treo ở trước mặt Tần Mục, hai con rơi lông trắng cực kỳ cường tráng, một thân khối cơ bắp, hai tay giao nhau để ở trước ngực. Ánh mắt lộ ra bạch quang, tựa hồ có màu trắng diễm hỏa tại trong mắt lưu động. Tần Mục trong lòng hơi nhảy, hai con rơi lớn này là dị chủng, phi thường đáng sợ dị chủng. Trên thân đã không có yêu khí, thay vào đó là một cỗ giống như là thần ma đồng dạng khí tức. Hẳn là thần ma hậu duệ, không phải nhân loại. Trong đó một con rơi lớn thân thể lùi về trong tán cây. Mất hứng, ta còn tưởng rằng lại là những nhân loại kia. Một con rơi lớn khác cũng lùi về thân thể. Tần Mục vội vàng nói, hai vị đạo hữu, hữu lễ. Lá cây xoạt rung động, hai con rơi lớn lại từ trong tán cây treo ngược xuống tới. Vẫn như cũ là hai tay ôm ở trước ngực, chăm miệng một lời, hữu lễ, bất quá không cho ngươi ăn, là hai chúng ta bắt được. Có năng lực chính ngươi đi bắt người ăn. Trong cốc còn có. Tần Mục vội vàng cười nói, tiểu đệ ăn chay, người ăn chay từ khi mới đẻ. Hai con rơi lớn yên lòng. Tần Mục nói, tiểu đệ là từ bên ngoài đến. Hai vị đạo hữu, trong cốc này ban đêm an toàn sao? Trong đó một con rơi cười nói, khó trách gặp ngươi nhìn không quen mặt, trong cốc vô cùng an toàn. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, cảm ơn hai con rơi. Hai con rơi kia lại lùi về thân thể, xuất hiện ở trên vách núi treo ngược tại bên cạnh đống lửa. Lẳng lặng chờ lấy đại vu kia bị nướng chín, vừa rồi con trâu kia, tựa hồ là huỳnh hoặc huyết mạch, đáng tiếc không thể ăn, hay là người ăn ngon, vị đẹp nhiều chất lỏng. Một con rơi nhìn chằm chằm đống lửa nói. Một con rơi khác hự hự cười nói, vậy ngươi còn hại hắn, ngươi biết rõ trong cốc là cỡ nào hung hiểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.